Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, ngẫu nhiên truyền tống trận. Hướng về mặt đông lần nữa phi hành gần một canh giờ. Mặt trời chiều đã chậm rãi rơi rụng mặt biển trở xuống. Một đoàn người đều có chút nghi vấn lên ảo ảnh chân thực tính. Chỉ có Tần Tinh Văn một đoàn người cùng Trình Thanh Hàn một đoàn người một mực sắc mặt bình thản. Một nam tử đột nhiên hỏi: "Mọi người có nghe hay không Thiên Quân Vạn Mã thanh âm?" Tất cả mọi người liễm khí thu hơi thở. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên, chỉ nghe thấy vạn mã vỡ đằng thanh âm từ mặt đông đánh tới. Tần Tinh Văn lắc lắc đầu nói: "Đây không phải là tiếng vó ngựa. Hảo hảo nghe một chút. Đây là rơi xuống nước âm thanh." Chỉ thấy hắn hai mắt hơi hơi trừng lấy, năm ngón tay trái cực nhanh ôm lấy. Chỉ chốc lát sau, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kích động nói: "Không có sai, quẻ tại trấn vị là vì Đông Phương. Chúng ta lần này tầm nhìn ngay tại cái kia rơi xuống nước âm thanh chỗ." Nói, Tần Tinh Văn la lên bên người một nam một nữ, hướng phía Trình Thanh Hàn bay qua nói: "Thanh Hàn huynh, làm ơn tất nhường ta cùng ngươi đồng hành. Ta ngươi rất quen." Trình Thanh Hàn ngoài cười nhưng trong không cười đạo: "Dường như từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền đối ta biết rất rõ ràng giống như." Tần Tinh Văn ho khan hai tiếng, nói: "Thanh Hàn huynh, bây giờ không phải là nói lúc này. Ảo ảnh bên trong ngọn núi ngay tại tiền phương. Nói không chừng bên trong có bảo bối gì. Ngươi không thấy được ảo ảnh lúc ngọn núi kia trước lui tới, quần áo lục sắc lá sen váy nam nữ già trẻ sao? Nói không chừng thế gian này thật có thần tiên." Người khác nghe Tần Tinh Văn vừa nói như vậy, đều xua đuổi phi hành tọa kỵ hướng phía mặt đông phi hành tốc độ cao đi qua. Lần này, thậm chí đều không cần Trình Thanh Hàn phía trước dẫn đường. Trình Thanh Hàn vừa tiếp tục cưỡi thanh long hướng đông trước mặt đi, một bên hỏi bên người Linh Khê nói: "Linh Khê, hiện tại cảm giác thế nào?" Linh Khê ngẩng đầu, vẻ mặt nước mắt. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều là ngẩn ra. Mộ Hàm Hương nói: "Linh Khê, người khóc cái gì? Ảo ảnh gần ngay trước mắt, người cảm giác là đúng. Cái kia nhiễm huyết ma nữ sẽ không lại tới giết chúng ta. Hơn nữa, chúng ta bốn người người cũng chưa chắc sẽ sợ nàng." Linh Khê lắc đầu, lau khô nước mắt nói: "Không phải, ta cũng không biết vì sao. Càng đi về trước mặt đi tới, trong lòng ta càng phát ra cảm thụ đến một loại bi thương. Dường như, chính là nói không nên lời. Chỉ là khó chịu." Tần Tinh Văn từ long mã thượng nhảy lên thanh long, hướng Trình Thanh Hàn ôm quyền xá. Đối Linh Khê nói: "Ta là một gã dự ngôn sư. Khả năng các ngươi đối vận mệnh thứ này cũng không tin. Duy chỉ có ta biết rõ thế giới huyền diệu. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Ngươi có thể đủ cảm thụ được loại này tâm ý. Hoặc là trên đảo thật có cái gì có liên quan với ngươi đồ vật. Ngươi là dự ngôn sư." Trình Thanh Hàn vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Tần Tinh Văn. Mộ Hàm Hương cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn lấy Tần Tinh Văn. Tần Tinh Văn lúc này mới đối Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương lần nữa bảo toàn. Cười nói: "Được rồi, ta biết các ngươi mấy vị đều đến từ khác biệt đại lục. Khả năng đối đại hoang một sự tình không hiểu. Tự nhiên, đối ta không biết cũng không phải là kỳ quái." Trương Ba vội hỏi: "Ta biết, đạo tông phía dưới đệ nhất nhân, lục đại thiên tài xếp hàng thứ nhất, Tần Địa Tần Tinh Văn, đại hoang nghìn năm đệ nhất nhân. Duy nhất một cái dựa vào tu luyện thuật tiên đoán tu luyện tới trung cấp võ thánh tuyệt thế kỳ tài." "Người tốt, Tần Tinh Văn, ta là Trương Ba, Ngô Quốc Vĩnh Thành người Trương gia." Tần Tinh Văn hướng Trương Ba cười cười nói: "Trương gia, ta là biết rõ, hảo hảo theo Thanh Hàn huynh tu luyện, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng." Nói, hướng Trình Thanh Hàn nói: "Chính như Trương gia huynh đệ nói, tại hạ Tần Tinh Văn, trước mắt đang tìm người hữu duyên, tu vi là trung cấp võ thánh, thật muốn đánh đấu, chưa chắc như vị mỹ nữ này, thế nhân tôn ta vì thiên tài một trong, bất quá là xem ở ta tu luyện thuật tiên đoán phân thượng thôi." thực sự không đáng giá nhắc tới. Thuật tiên đoán tu luyện tới trung cấp võ thánh, tính đại thành vẫn là tiểu thành. Trình Thanh Hàn mơ hồ có chút kích động. Tần Tinh Văn tò mò nhìn Trình Thanh Hàn nói. Thanh Hàn huynh cũng biết chúng ta thuật tiên đoán cảnh giới phân chia. Mộ Hàm Hương nói. Phu quân ta hắn mẫu thân là chúng ta cái kia phiến đại lục duy nhất một cái đem thuật tiên đoán tu. Luyện tới tiểu thành người. Hạnh ngộ. Tần Tinh Văn con mắt hơi hơi sáng ngời. Vội vàng đối Trình Thanh Hàn đạo. Thuật tiên đoán thứ này rất huyền diệu. Có thể tu luyện tới tiểu thành. Đã là hiếm thấy trên đời. Ta xem như là hơi có tiểu thành. Có thể phải mẹ ngươi cao hơn một chút như vậy. Bất quá. Thuật tiên đoán chuyện này không phải nói cảnh giới càng cao. Liền càng lợi hại. Lúc đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm. Thì nhìn ai chịu trả giá càng nhiều. Tần Tinh Văn ngượng ngùng cười nói. Ta nghe nói qua. Có tu luyện thuật tiên đoán người nguyện ý dùng tánh mạng mình đi dự đoán lành dữ. Cái này đại giới là lớn nhất. Thậm chí có thể nghịch chuyển người khác vận mệnh. Còn có người nguyện ý dùng thọ mệnh làm đại giới. Đi dự đoán một việc. Nhưng mà số lần nhiều. Liền tráng niên mất sớm. Mà ta thuộc về bên thứ ba. Ta sẽ không dễ dàng dùng thuật tiên đoán. Cho dù dùng. Ta cũng chỉ dùng để dò xét một ít đối thế giới không quan trọng sự tình. Cái gọi là thuật tiên. Đoán. Bất quá là để cho người ta trốn tránh càng phát ra làm người ta uể oải thế giới vô hại tiêu khiển. À ta là vô pháp giống như trước hai loại người đồng dạng dâng ra tánh mạng mình thậm chí thọ mệnh. Làm như vậy người. Hơn phân nửa là người điên a. Mộ Hàm Hương lo âu nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn hãy còn cười cười nói. Cũng thế. Có thể vì người khác làm được trước hai loại. Đại khái đều điên. Rơi xuống nước âm thanh càng lúc càng lớn. Bốn phía tiếng gió cũng càng lúc càng lớn. Trước kia gió êm sóng lặng ngoài khơi. Đột nhiên như là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Thanh Long cất cao thân hình. Chỉ thấy chân trời xa vô tận chỗ. Trong biển dĩ nhiên xuất hiện một cái thật lớn thung lũng. Nước biển từ bốn phương tám hướng hướng phía thung lũng vọt tới. Rơi xuống. Thanh âm đinh tai nhức óc. Linh Khê chợt đứng lên, thon dài trắng nõn ngón tay chỉ vào thung lũng nói, ngay tại chỗ ấy, ta có thể cảm giác được, có cái gì đang kêu gọi ta. Mộ Dung Hồng đám người, lúc này cũng đều đứng ở thung lũng phía trên. Trình Thanh Hàn thấy thế, cưỡi thanh long hướng phía thung lũng bay đi, không đến nửa nén hương thời gian, chỉ thấy trong biển trung tâm, một cái dài mấy nghìn trượng, cao mấy ngàn trượng trong hạp cốc. Thình lình cất giấu bốn tòa ngọn núi. Lúc này, bốn tòa ngọn núi bị một tầng huyết sắc lá mỏng bao phủ. Tại bốn tòa ngọn núi bốn phía, phảng phất có một cái động không đáy. Vô số nước biển rơi vào bên trong, nhưng ngay cả một cái bọt nước đều không văng lên tới. Gặp Trình Thanh Hàn cùng Tần Tinh Văn qua đây. Mộ Dung Hồng hướng Tần Tinh Văn ôm quyền xá. Cười nói, Tần Tinh Văn. Phiền phức hỗ trợ dự đoán một lần. Lần này hành trình là lành hay dữ? Tần Tinh Văn gật đầu. Đứng ở Trình Thanh Hàn trước người. Hai mắt nhìn về phía ngọn núi. Hơi hơi chừng. Một đôi trong con ngươi. Một cây ngân châm cực nhanh xoay tròn. Nhắm mắt lại. Trầm ngâm một hồi. Mở mắt lần nữa. Tần Tinh Văn nói. Khắc quẻ trùng điệp chi tướng. Ly vị hỏa vì rõ ràng. Cấn vị núi mới thôi. Xuất hành chi nhân tất có thu hoạch. Nhiễm huyết ma nữ cười ha ha một tiếng. Trước xua đuổi diều hâu nhào vào huyết sắc lá mỏng bên trong. Người khác theo sát sau. Mộ Dung Hồng hướng Tần Tinh Văn ôm quyền xá. Cảm tạ một phen. Hướng phía dưới cũng nhào tới. Trình Thanh Hàn nhường Thanh Long bay khỏi. Tay trái dẫn theo Linh Khê. Tay phải lôi kéo Chương Ba. Liền muốn nhảy xuống. Tần Tinh Văn quỷ dị cười một tiếng. Ngăn lại Trình Thanh Hàn nói. Thanh Hàn huynh, cái này huyết sắc lá mỏng ta là gặp qua. Là một loại ngẫu nhiên truyền tống trận. Một khi xuống dưới, mọi người nhất định sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bất kỳ vị trí nào. Chỉ có tay nắm, mới sẽ không tẩu tán. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn lấy Tần Tinh Văn nói. Vừa rồi ngươi tại sao không nói? Bởi vì, bọn hắn đều không hỏi ta. mà ta cũng không cái này nghĩa vụ thay bọn hắn giải đáp a. Nói, Tần Tinh Văn lôi Trình Thanh Hàn vạt áo. Đối phía sau đồng dạng một nữ nói, Tử Văn, Lam muội, kéo tốt y phục của ta. Mộ Hàm Hương thấy thế, cũng lôi kéo Trình Thanh Hàn ống tay áo. Trình Thanh Hàn lúc này mới mang theo mọi người bay nhào xuống dưới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.